ta cởi con Tiểu Hồng Mã của ngươi đi mua thuốc được không? Hoàng Dung nghiêm trang nói, thứ nhất, ta không phải là Hoàng Hiền Đệ. Thứ hai, con Tiểu Hồng Mã là của ngươi. Không lẽ ta lại lấy của ngươi thật sao? Ta chỉ là thử ngươi thôi mà. Thứ ba, tất các thị trấn phụ cận cũng chưa chắc đã mua được thuốc đâu. Quá Tĩnh thấy nàng đoán việc không bàn mà hợp với Dương Sử Nhất bất giác vô cùng lo lắng hoảng sợ. Hoàng Dung khẽ nói, bây giờ ta hát một khúc cho ngươi nghe nhé. Chỉ thấy nàng hơi nghiêng đầu, tựa vào mạn thuyền, giọng hát trong trẻo từ cổ họng vang lên. Tiếng nhạn kêu sương, thấu qua rèm lạnh buốt. Đang khi băng đóng chưa dày, mây đưa trăng lướt. Gương con soi bóng lượt, muốn thoa son đánh phấn. Điểm trang, khó lòng học được. Dốc ngọc hao mòn, lại khoác chăn dày mấy lớp. Tựa gió xuân, duyên dáng mỉm cười, quay ngắm hoa rơi lác đác. Quạnh quẻ bấy, quê nhà đâu nhỉ? Lầu gác bên ao, cây vườn dưới tuyết. Giao trì thề xưa, cánh hồng nhờ ai hẹn ước. Bướm con kia chỉ giỏi tìm hoa hỏi liễu, đậu khắp cành nam chữa biết. Luống thương tâm, lạnh lẽo chiều buông, tù già mấy tiếng. Quá Tĩnh lắng nghe từng tiếng, tuy về ý nghĩa, bài từ thì không hiểu gì, nhưng thanh âm êm ái, ngơ nga dịu dặt, nghe thấy không kìm được nỗi say mê, thần hồn điên đảo, tình cảnh êm đẹp, vui sướng lần này quả thật, từ khi lọt lòng đến nay, y chưa từng được gặp. Hoàng Dung hát xong một khúc hạ giọng, nói, bài từ Thụy Hạc Tiên này á, là của Tân Đại Nhân, là Tả Hoa Mai Sau Tuyết. Ngươi thấy hay không? Quá Tĩnh nói, ta không có hiểu gì hết á. Nhưng mà cô hát hay lắm á. À, mà Tân Đại Nhân là ai vậy? Hoàng Dung nói, Tân Đại Nhân á, chính là Tân Khí Tật. Cha ta nói, ông ta là quan tốt, yêu nước thương dân. Lúc phương Bắc rơi vào tay người Kim, bọn Nhạc Gia Gia đều bị gian thần hãm hại, chỉ còn có Tân Đại Nhân ra sức mưu toan lấy lại đất cũ. Quá Tĩnh tuy thường nghe mẹ nói việc người Kim tàn bạo, giết hại bách tính Trung Quốc, nhưng rốt lại từ nhỏ sinh trưởng ở Mông Cổ, nỗi đau vong quốc ở y cũng không phải sâu sắc bèn nói. Ta trước nay chưa từng tới Trung Nguyên, những chuyện ấy sắp tới cô cứ từ từ mà nói cho ta nghe, còn bây giờ thì chúng ta phải nghĩ cách cứu Dương đạo trưởng cái đã, mau lên, thời gian không còn nhiều. Hoàng Dung nói, thì ngươi cứ nghe ta, chúng ta ở đây chơi thêm một lát nữa, không cần gấp đâu mà. Quách Tĩnh nói, y nói nếu trong vòng 12 giờ mà không uống thuốc thì chắc chắn sẽ bị tàn phế đó. Hoàng Dung nói, vậy cứ để y tàn phế là được, cũng không phải là ngươi và ta bị tàn phế mà. Quá Tĩnh, a một tiếng nhảy phát lên nói, hả, cái gì? Trên mặt đã lộ vẻ tức giận, Hoàng Dung mỉm cười nói, thôi thôi, không cần giận đâu, ta bảo đảm, ngươi sẽ có thuốc là được, ha. Quá Tĩnh nghe nàng nói có vẻ rất chắc chắn, mà mình cũng không có cách nào khác, nghĩ thầm. Cô ta về, mưu trí và võ công đều hơn mình rất xa, nghe lời cô ta chắc không sao. Chỉ đành tạm thời gác chuyện ấy qua một bên, Hoàng Dung kể lại việc treo Hoàng Hà Tứ Quỷ lên cây như thế nào, chọc ghẹo Hầu Thông Hải thế nào, hai người vỗ tay cười ầm lên. Nhìn thấy màn đêm buông xuống, bốn bề, tuyết trắng, nước hồ, hoa mai đều dần dần trở thành mờ mịt. Hoàng Dung từ từ đưa tay ra cầm bàn tay Quách Tĩnh hạ giọng nói, bây giờ thì ta không sợ gì cả. Quách Tĩnh nói, hả, cái gì? Hoàng Dung nói, cho dù Gia Gia không cần ta, ngươi cũng muốn ta đi theo ngươi, phải không? Quách Tĩnh nói, cái đó thì đương nhiên, Dung Nhi, ta và cô ở chung một chỗ thì thật là, thật là vui sướng. Hoàng Dung nhẹ nhàng dựa vào ngực y, Quách Tĩnh chỉ thấy một mùi hương ngọt ngào, bao bọc thân thể y, bao bọc hồ nước, bao bọc cả trời đất, cũng không biết là mùi hương hoa mai